Đạo sĩ, đạo gia, du ký. Thể loại: linh dị, đô thị, hài hước. Tác giả: Tiểu Hỏa Long. Lời nói đầu: trong thế giới này, có biết bao nhiêu điều mà chúng ta không thể hiểu hay diễn tả hết được. Khó hiểu lắm phải không nào? Tâm linh, huyền thuật cũng vậy. Nó bao quát rất rộng lớn, mà đòi hỏi chúng ta cần có một kiến thức quyên thâm mới có thể khai sáng. Sau đây là bộ truyện mà theo thể loại hài hước được kể một cách chân thực giữa đời thường. Bạn có tin vào ma không? Bạn có tin vào phép thuật hay không? Mọi câu trả lời sẽ có trong đây. Chúc các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ và đầy thoải mái khi bước vào thế giới của đạo sĩ đạo gia du ký. Chương 1: Hồn chết treo và những điều mới biết từ quyền thuật. Vào những năm cuối của thế kỷ 20, tức là từ năm 1990, bộ phận người Qua đã sang ở Việt Nam. Cuốn theo đó là những phong tục tập quán của người Trung Qua. Trong đó có một môn gọi là quyền thuật, hay còn được gọi là môn tâm linh. Vào thời đó, tôi đã truyền sang Việt Nam từ khá lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn còn ít ai có đạo hạnh lâu năm mà sống yên ổn. Ở một ngôi làng nhỏ, trong một cái hợp tác xã khá nhỏ ở Quảng Bình, có một gia đình người Qua biết dùng bùa chú. Người xung quanh làng gọi họ là gia tộc Bắc Ma họ Phạm. Nghe nói tổ tiên bên Trung Qua của họ cũng khá là nổi tiếng với tài năng hàng ma phục yêu. Chú của em hồi đó thân với một cậu con trai của gia đình này. Lúc đó, chú và cậu bạn kia cũng tầm 12, 13 tuổi gì đó. Có một lần trong làng xảy ra một chuyện kinh hoàng. Cô L, em xin được giấu tên, cô đã phát hiện ra một cái xác treo lơ lửng trên cây phía sau bụi tre gần làng. Thế là cô hoảng hốt là thất thanh, bán sống bán chết, chạy về làng kêu hô mọi người biết. Sau khi giám định pháp y, thầy Lan bảo rằng chàng trai này không phải người trong làng mình, như lại tự dẫn ở đây. Có lẽ là có gì đó quẩn khúc. Chú và bác Dương, tức là bạn của chú em thuộc họ Phạm, cũng có theo dòng người chen chúc vào coi. Lần đầu ông coi mà ông muốn bón ra quần luôn. Chàng trai tầm 25 tuổi, chết do ngạt thở vì treo cổ, khuôn mặt tái xanh, trên cổ đỏ quằn quại, mắt dạy báo hiện lên những lằn đỏ, lại còn chết không dám bắt. Sau khi xác định danh tính là cậu B, người làng bên, người cả hai làng đều nghi ngờ có lẽ cậu ấy chết vì tình. Vì đơn giản là khoảng một tháng trước, cậu B này có yêu cô T bên làng của chú em, và cô T ấy cũng yêu anh B, nhưng mà do gia đình ngăn cản nên không thể đến được với nhau. Sau khi hay tin cô T lấy chồng hồi tuần trước, có lẽ anh B mới hận mà thất cổ tự vẫn. Bởi vì lúc khám nghiệm hiện trường, không có một vết tích nào ngoài sợi dây treo cổ. Sau khi mọi người về bớt, bác Dương lúc đó lành chành lắm, cứ đi lòng vòng cái xác và thăm dò mọi thứ. Còn chú của em thì sợ quéo trim lại. Bầu trời vào chiều hôm đó âm u đến lạ. Ông Phạm Tê, cha bác Dương, cũng là một thầy phù thủy có tiếng của vùng thời đó, nhưng mà ông lại sống ẩn dật. Ông Tê chạy ra nhìn rõ một hồi rồi bảo với con trai của mình về nhà lấy bộ đồ nghề ra gấp. Vẻ mặt của ông Tê lúc đó nghiêm trọng lắm. Chú em vốn tính tò mò, bèn hỏi ông. Ông Tê bảo, tên tiểu tử này chết nhưng mà quán khí quá nặng, chắc chắn sẽ thành quan hồn. Ta hay tin nên ra đây xem sao, kẻo hắn lại làm hại người đi đường. Vừa lúc bác Dương lấy đồ nghề ra, từ trong túi lấy ra hai lá bùa màu vàng. Trên lá bùa vẽ toàn tiếng Tàu, chú em không biết, nhưng mà thấy ông Tê đầu lâm trầm vài câu rồi bắt quyết lá bùa tự cháy. Ông mới đem lá bùa cháy từ từ đặt lên trán của cái xác, miệng thì luôn đọc chú. Ngày hôm đó có vài ông già và trưởng thôn chứng kiến. Làm xong xuôi, ông Tê dắt Bắc Dương về cùng lúc chào mọi người. Bắc Dương vừa đi vừa nói với chú em rằng, sắp có chuyện hay rồi, ở đó mà coi đi Lâm ơi. Chú em ngơ ngác nhìn. Các bô lão gọi các thanh niên trai tráng ở trong làng đem xác về làng bên kia để an táng. Tối hôm đó, chú của em ngủ không được, cứ lây quay hoài, nằm mà nhớ đến cái khuôn mặt của cái xác buổi sáng đầy cơn máu nổi lên, lưỡi đỏ lòm mà chú em tưởng tượng ra ổng muốn quéo Trim. Nó ghê lắm. Chương 2: Pháp thuật đạo gia. Đêm nay là đêm thứ bảy kể từ ngày anh B mất. Đồng hồ điểm 22 giờ. Giờ này nhà ai cũng ngủ hết cả rồi, bởi vì hồi xưa nhà thưa thớt, đâu có như bây giờ. Chị H là người làng chú em bán rau ở ngoài chợ, nên hay đi sớm về khuya. Đêm đó, đi ngang qua bụi tre, chỗ anh B treo cổ, chị H cũng thấy trợn trợn người. Chiếc xe cà tàng đạp thật chậm trên con đường đất, lướt nhẹ trên làn gió di du. Bỗng chị nhớ đến bài Chiếc khăn gió ấm. Cái cảm giác như bỗng dâng trào, thiệt cạch. Xe chị bị xúc dây sên. Chị dừng lại ngay con đường đó, cách bụi tre khoảng 2 mét. Chị dừng xe và sửa nó. Chị ngồi chồm hổm. Gió luồn qua hai háng làm chị trùng mình vì lạnh. Gió thổi bụi tre đung đưa theo gió. Bỗng có tiếng cười khanh khách từ bụi tre phát ra. Lúc này chị nghi ngờ. Không thể nào mà giờ này còn ai ở trong cái bụi tre đó mà ngồi cười được. Chị cố gắng sửa cho thật nhanh, mà người của chị thì run như cầy sấy. Từ phía sau có hơi lạnh và gió thổi đến. Chị quay lại, thấy ở phía sau bụi tre có bóng người vừa lướt qua. Giọng cười đó lại vang lên rõ mồn một. Chị hắt quay đầu lại sửa tiếp. Thì ôi thôi, chiếc xe đâu mất, mà cả cái xác trắng bệch nằm ngay trước mặt chị. Chị hắt quảng hốt hét lên trong đêm vắng, rồi chị ngất xỉu. Sáng hôm sau, người bán hàng chạy xe ngang, thấy chị ở đó với chiếc xe đạp bị hư, nên đỡ chị dậy và đưa chị về trạm xá ở trong làng. Kể từ hôm đó trở đi, ai đi ngang là y như rằng thấy anh B đứng ở đó. Chú em ngồi nghe bà con kể mà quắc trim, mặt cắt không còn giọt máu. Tới ngày thứ 15 sau khi anh B mất, cha của Bắc Dương mới bàn với trưởng thôn rằng từ đây cho đến ngày thứ 49, ắt hẳn sẽ có người chết thay cho thằng B. Lúc đó, năng lực của nó sẽ ngày càng mạnh hơn và thực sự trở thành ma thần dòng. À, em cũng xin nói thêm luôn, ma thần dòng từ quan hồn là người chết treo cổ biến thành. Nó có khả năng xúi dục hoặc thậm chí là dùng bùa yêu thuật của mình để giết người khác. Quay trở lại người mộ mới đắp, ông Tê kêu các trai làng bên để phụ đào mộ mở quan tài lên để trấn yểm. Khi mà quan tài được đào lên thì cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chú của em và bác Dê đều có mặt để coi. Nắp quan tài vừa mở ra, mọi người xung quanh đều té ngửa. Xác chết 15 ngày rồi vẫn chưa thối rữa mà chỉ khô gấp lại và cứng đờ. Móng tay và tóc vẫn mọc dài ra, các móng tay đen lại, phát hiện thấy trần nanh bắt đầu dài ra. Cha của Bắc Dương đã đoán ra được cái xác này đã biến thành cương thi do quán khí quá nặng. Nghĩ dòng do, ông Tê đã tính dùng sắc phá lệnh để tiêu quỷ luôn cái thi thể cương thi này. Nhưng thôi, trấn yểm lại trước đã, rồi tính sau. Cha của Bắc Dương lấy ra một lá bùa dán trên trán của cái xác. Mồm thì đọc chú và tay thì điểm các huyệt đạo ở tử thi. Chú của em không biết để làm gì, nhưng mà thấy cũng ướt quần mỡ nó cả rồi. Xong xuôi, rồi kêu mọi người đặt lại cái xác vào trong quan tài và chôn trở lại. Xác thì trấn yểm rồi cho nên không sao, nhưng mà phần hồn thì vẫn còn đó. Theo em nghĩ thì phần trấn yểm cái xác cũng chưa chắc chế ngự được con ma này, bởi vì năng lực của nó đã vượt qua những con ma thường khác. Chú em cứ nghĩ hoài mà cũng không hiểu được tại sao anh B lại quán hận đến như vậy, tại sao anh ấy lại phải trả thù, mà trả thù là vì cái gì chứ? Tối, cũng ngày hôm đó, Bác Dương rủ chú em qua nhà chơi. Bác nói, coi phim kiếm hiệp thực tế ảo đi. Nghe cũng hay hay, nên chú cũng gật đầu. Cũng lần đầu sang nhà thầy Pháp cao tay như dòng họ Phạm, chú em rất ngỡ ngàng. Khuôn viên nhà có hàng rào và có bài trận Pháp. Chú em không rõ cho lắm, bước vào trong nhà thấy bác Dương đã chờ sẵn. Bác Dương mừng vội, đợi đến 21 giờ tao dẫn mày xem phim, còn bây giờ á thì ngồi chơi xơi trà đi. Ngồi ăn bánh, lê quay cũng gần 21 giờ. Bác Dương là con cháu dòng họ Bác Ba nên cũng biết dùng bùa, đã mở con mắt thứ ba từ năm 8 tuổi. Những con ma thường đối với Bác Dương chỉ là chuyện nhỏ. Bác lấy trà một lá bùa, đọc chú xong rồi quẹt ngang mắt chú em. Bác Dương dẫn chú ra sau giường. Trước khi khai nhãn cho chú em thì Bác Dương có dặn là chỉ được nhìn, không được lên tiếng. Sau khi vừa mở mắt ra, chú em khóc muốn bón luôn. Mà nheo nhóc ở ngoài giường nhà Bác Dương, có con đã ngồi trên vai chú tự bao giờ. Chú em cũng muốn đái ở trong quần rồi mà cũng tráng nhịn. Mặc dù một vài giọt đã thấm vào chiếc quần. Thầm nghĩ trong bụng, cái củ thằng này nó chơi mình. Đêm nay trăng tròn, hoạt động của thế giới bên kia có vẻ như mạnh hơn thường ngày. Gió thổi hiu hiu, Bác Dương ngồi bên cạnh cười sặc sụa. Rồi những đoàn diễu binh của lính cách mạng cứ đùng đùng như phim. Đêm đó vui, mà vui theo kiểu muốn trớt stream vào quần các bác ạ. Chương 3: Thiên canh trận và lực gia phù hộ. Hôm nay là ngày thứ 20 rồi, mọi thứ vẫn chưa ổn. Chú em hơi lo. Mấy ngày qua người dân trong làng thường ít đi đêm nữa từ sau cái vụ của anh B. Mới chỉ có 3 ngày mà nghe đâu có nhiều người bị hù mỗi khi đi ngang qua bụi tre đó. Có khi lại bị dắt mũi vào trong đó mà nghĩ ai biết cái thằng B này nó thành ma lại đáng sợ như vậy chứ. Ông T và Bác Dương đã tính ra ngày công lực nó tăng và mạnh hơn. Lúc đó ác sẽ có án mạng, chứ không đơn giản chỉ hù thôi. Trưa hôm đó, ông Tê báo với trưởng thôn tập trung mọi người lại. Khi mọi người đã tề tựu về một nơi, ông Tê đứng giữa dòng rồi nói: Thưa các bác, cũng như mọi người đã biết, hơn 2 tuần nay, chuyện thằng B làng bên treo cổ ở ngay cái bụi tre làng mình đã không còn lạ gì với mọi người nữa. Hôm nay tôi truy điệu, tôi tập hợp mọi người lại đây để báo một hung tin vô cùng giật gân. Giật nó còn hơn chuyện Bác Tùng đạo và cái bài mà chúng ta không có talk anymore nữa. Thở dấp một hồi, ông Tê nói: Tôi vừa tính ra ngày thằng B sẽ giết người để mà nó tiếp tục gia tăng công lực. 40 năm đạo hạnh của tôi tuy không có được nhiều, nhưng có lẽ cũng có thể hạ được con ma thần dòng này. Còn khoảng 7 ngày nữa là tới trầm rồi. Tôi thành thực mong mọi người trong những ngày này không có nên đi ra ngoài ngoại ô làng. 22 giờ thì nên ở trong nhà mà đóng cửa lại, đề phòng củi lửa. Việc thằng B cứ để tôi lo. Ok không? Nói xong một hồi, cả làng giải tán. Bác Dương đứng kế chú em, mặt thì tỉnh bơ như chưa có chuyện xảy ra. Chú em hỏi: Ê, cái chuyện nghiêm trọng vậy, sao tôi thấy mày tỉnh như rùi vậy? Thì tao thấy cha tao, ổng hù cho cả làng sợ thôi, chứ tao thừa biết ổng dư sức để mà lụm sọ con ma này. Bác Dương vừa nói vừa nhịp đùi: Thế méo nào mà con ma chưa tra quay đã bị lấn át như vậy chứ? Ngày hôm đó, ai về nhà nấy cũng sợ quéo càng lên. Nhưng trong số đó, vẫn có một đứa không sợ, còn tỏ ra khinh thường, coi mấy cái chuyện này là mê tín dị đoan. Bởi vậy người ta mới có câu, điều chưa thấy chưa nghe, cũng chưa chắc là không có. Trời tối, mấy đứa nhỏ ở trong làng vẫn chơi đùa. Thằng Dự, con bà Năm trong làng, thách mấy đứa trong làng dám ở lại tới quá 22 giờ ngay giữa khu trường học nhỏ gần con đường làng. Cái trường đó nó cũng gần bụi tre, nếu mà không nói là đối diện. Từ nhỏ không đứa nào dám hé môi khi mà thằng Dự lên tiếng. Nó cười bảo lũ trẻ nhát gan, rồi nó vỗ ngực. Đêm nay nó sẽ tìm đến chỗ con ma, coi nó là thần thánh phương nào. 19:30, trời lúc này âm u, mây che hết cái dần trăng khuyết của ngày hôm đó. Tụi nhỏ đã về hết, chỉ còn lại thằng Dự. Nó vẫn ngồi ở khu chợ của làng. Dù là chợ, nhưng mà nhà gần đó cũng thưa thớt lắm, chỉ có buổi sáng mới đông thôi. Nó tính gần đến giờ, nó sẽ đi vào phía sau bụi tre đó để xem xét. Ngồi nãy giờ cũng lâu, thằng Dự nhìn lại đồng hồ, thì ôi trời, giờ này mới 21:30 thôi. Thế là nó nghĩ cách cứ từ từ mà đi ra đó là vừa. Thoạt đầu, nó ghé ngang ngôi trường bên kia đường, nó dạo khắp phòng, mà phải nói là cái thằng này nó gan khiếp, chứ gặp em là xác định từ lâu rồi. Đồng hồ điểm 22:00, cái cảm giác trong tim nó bỗng trào trực lên. Nó vừa đi vừa hát những bài nhạc cũ của những năm 90, không phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Một tiếng bạch vang lên, hình như vừa có cái gì đó rơi xuống đất ở trên cây sau bụi tre. Nó đứng khựng lại, mở to mắt nhìn lên. Nó há hốc mồm, đó là cái đầu còn bê bết máu. Vừa lúc đó nhìn lên cây, một cái bóng đen đã lướt qua mặt nó. Gió rít từng cơn, một bàn tay lạnh lẽo trườn từ sau vai của nó. Nó run bần bật, da gà nổi hết cả lên. Nó từ từ quay người lại. Trời! Thằng B! Rồi nó ngất liệm. Khi nó tỉnh dậy, đã thấy ở trong trạm xá. Nó mơ màng tỉnh, nửa mê, rồi hỏi cái cô y tá. Sao tôi lại ở đây vậy? Chặt lưỡi, cái giọng khòm khòm của ông T cất tiếng. Tao đưa chú mày về đây. Để mày ngoài đó cho nó thông hả? Muốn thông sao không báo với tao một tiếng. Tao đi lấy cái chai nếp tuôn cho mày, cái thằng ngu. Báo rồi mà không có chịu nghe. Muốn chết hả? Thế là nó méo máu. Thôi mày nghĩ đi. Tiên sư nhà mày, bố đã lập một cái trận pháp ngày đó rồi. Nó có tên là Thiên Canh Trận. Bên trong tao còn để một lá bùa thiên chi phụ ấn, nhờ lực gia hộ rồi. Hên cho chú mày á, là ngày nào tao cũng ra thăm trận cái thằng B đó. Bắc Dương đứng kế bên cười tì hỉ. Chú của em hay tin Bắc Dương kể, ngày hôm sau thằng Dự khỏe sắp xuất trạm thì cũng có quà để thăm đó. Tao tưởng mày chết rồi nên có mua ít trái cây đem cúng. Tổ cha mi, tao sợ muốn chết mày còn chọc tao nữa. Cho bỏ cái tật bô bô cái miệng. Chương 4. Trực chờ ác linh. Đêm 27 đã đến. 19:00, trời tối om. Ánh đèn nheo nhút thưa thớt giữa những căn nhà trong làng. Gió lạnh thổi từng cơn xào xạc mà nghe như ai đó đang trung cành trên cây. Ông Tê giờ này vẫn còn tỉnh, bởi vì ông biết đêm nay là đêm quan trọng. Trăng sắp lên cao. Và đúng như lời ông nói, đêm nay là đêm trăng tròn, cũng là thời khắc âm tịnh dương suy. Công lực của những đám ma ngoài này bắt đầu tăng lên từng chút một. Sáng ngày hôm đó, ông Tê đã dặn trước với dân làng là không được ai ra khỏi nhà vào đêm nay, nên cũng yên tâm phần nào. Thiên Canh Trận trấn ếm khu vực vẫn còn đó, hồn của thằng B chắc không thể nào lên được. Phải đợi đến 12:00 xem sao đã. Ngay lúc đó, chú của em và Bắc Dương có lén trà để xem ông Tê làm phép, nhưng mà đã bị phát hiện và chửi cho một trận tơi bời qua lá hẹ. Ông Tê nặng giọng, tổ cha chúng mày, đêm hôm ra đây đấu kiếm nhau à? Tao bảo đêm nay nguy hiểm lắm mà nghe. Không nghe lại còn chạy ra đây với thằng Lâm nữa. Cha cứ hù con hoài à. Mấy con ma loại này cha bắt muốn nhừ tay rồi, cha còn sợ nữa. Tao hỏi phòng hờ, tiên sư già bày, đi dậy đi. Vậy mà lo học những cái phép cơ bản cho tốt kia kìa. Nó trồi ống cốc cho phát vào đầu. Chú em chắc cũng tưởng tượng được là nó phê còn tề tề lắm đây. Vào phím với đám nhóc, ông Tê cũng quên luôn là sắp tới giờ coi livestream của thằng B rồi. Lật đật ông dòm lại cái đồng hồ, thấy đã điểm 23:30. Mới vừa lâm khơm cái lưng, bỗng nhiên có vài cơn gió tự dưng nổi lên, đủ để có thể tốc váy của cả năm em xinh tươi lên nữa. Hai đứa nhỏ là chú em và bác Dương núp sau lưng của ông Tê, không rời mắt. Bất chợt, ông Dương chồm tới trước quá, đè lên chú Lâm và chú cũng vừa kịp nắm cái quần ông Tê. Ông Tê vừa nhìn lại thì cái quần đã tuột và rách hết một bên ống. Thì lúc đó hai cái thằng trời đánh này đã ngã vào nhau, môi chạm môi. Khi mà hai thằng nhóc đó là chú em và bác Dương kịp nhận ra thì đã chỗ đẩy nhau ra. Cái định mệnh, nụ hôn đầu của tao đó mày, làm gì vậy? Tao xin lỗi, tao chỉ lỡ trượt chân ngã vào lòng mày thôi mà, làm gì căng dữ vậy? Chú em phán một câu, nó cục luôn. Nè, mày là pháp sư, mà còn vậy nữa hả? Mày gia nhập cái hội LGBT được rồi đó. Tao vô tình thôi mà, nói gì vậy? Ông Tê trừng mắt quát hai thằng. Thôi, hai cái đứa mày im hết cho tao nhờ. Giờ con mẹ nó lên mà còn giỡn nữa, lại còn chơi trò xé quần tao nữa. Cái thằng Dương nè, về nhà tao xử cho coi. Còn thằng Lâm, tao về tao mét má mày. Cái tật nha, dám theo trai đẹp, trong đó có tao nữa. Nói đoạn thì gió nổi lên ngày một mạnh. Từ trên cây, một màu đen kịch len lói lao ra. Hắn chạm phải trên giới của thiên canh trận, liền bị dội lại. Lúc này chú em mới kịp nhìn rõ khuôn mặt đó. Trắng bệch, trên cổ còn in lại vết bầm đỏ do bị chết treo. Hai hốc mắt to trắng giả, hình dạng mờ mờ ảo ảo, cứ nhìn về phía ông Tê mà lộng đầy căm phẫn. Cùng lúc đó, ông Tê vừa ấn quyết vào lá bùa xanh, ông Tê quăng vô con ma đó. Tủy linh lệnh, trừ tà. Con ma bị đánh dội ra ngoài, nhân dịp nó mới tẩu thoát. Chú và Bắc Dương ngậm ngùi nhìn. Dù nó đã thoát, nhưng mà ông Tê đoán chắc là nó đã bị trọng thương đáng kể. Đại loại là tầm 2 tuần tới sẽ ổn. Xong việc, cả ba người trở về nhà một cách mệt mỏi. Bắc Dương và chú em trong lòng nhớ là cái cảnh môi chạm môi, da gà nổi hết cả lên. Nói vậy chớ, em biết, chú em khoái lắm. Chương 5. Cô cá với pháp sư và cô em gái. Ngày thứ 30, hôm nay Bắc Dương dẫn chú Lâm đi câu cá, sẵn cho chú em biết thêm một chút ít kiến thức tâm linh để mà phòng thân. Bắc Dương nói, mấy ngày qua quải quá mày ơi, hôm nay chủ mày đi câu cá cho khoai quả. Chuyện của anh B á, gác qua bên đi, sẵn giới thiệu với mày nhỏ em gái nhà tao luôn. Ủa, trước giờ tao có nghe mày nhắc gì tới vụ mày còn đứa em gái đâu? Thì nó còn nhỏ, mới có 10 tuổi à. Bình thường á, nó đi học ở trên xị phố á, với mẹ nó lận. Rồi mẹ tao mới dắt nó về từ hôm qua à. Vậy mày tính làm mai nó cho tao hả? Cái khỉ mốc, mày mơ hả? Nó còn nhỏ biết gì? Mày cũng mới 13 thôi mà. Tính sau này bốc lịch hả? Mà nó cũng biết pháp thuật đó nha, đừng có giỡn. Ô xịt, gái pháp sư tao không dám rớ đâu rồi nha. Thôi bỏ đi. Vô nhà, tao lấy cần câu ra đi câu cá. Nhỏ em tao đi chung, có gì nó bảo vệ mày được. Tiên sư nhà mày bảo vệ gì chứ? Ra tới bờ sông, Bắc Dân lấy một lá bùa màu đỏ, trích máu, chấm lên đầu lá bùa, rồi niệm lâm trầm cô chú gì đó. Cái gì mà cũng nghe không rõ nữa. Atula, Đát Đạt, Đa Dạ, Bồ Đề, xin lô đề mai trúng số lô chiều sổ cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa Phật cháy trên tay Bắc Dương. Cùng lúc đó, Bạc Mười quăng lá bùa xuống sông. Chú của em mới hỏi, mận gì vậy Dương? Tao vụ cá đến đó. Mày đợi tao làm cái kết giới đã rồi hẳn câu. Kẻo câu được nhiều cá quá, Hà Bá Long Dương lên úp sọt mày nữa đó. Nói rồi Bắc Dương vẽ một vòng tròn bán kính 2 mét cho chú Lâm và nhỏ em gái của Bắc Dương ở trong đó. Bốn phía cắm mọi hướng một lá cờ, màu đỏ, xanh, vàng và nâu. Trước bờ sông cắm 3 cây nhang, Bắc Dương khấn lầm trầm mấy câu rồi đổ rượu xuống đất. Hôm nay, con mượn sức người để gia hộ cho con. Đệ tử tộc họ Phạm, xin quan thánh đế quân, mở pháp lập một vàng trận ở đây, cấp cấp như luật lệnh. Từ dưới đất, ấn in một đường viền bao quanh cái dòng bát dê đang vẽ. Vậy là xong rồi, mày có thể câu được rồi đó. Chú Lâm gắn mồi vô, vừa đặt cần câu xuống sông là ụp một con cá cán câu. Cứ thế mà bắn 7-8 con trong khoảng 10 phút. Mà nghĩ cũng rảnh thiệt ha, có câu cá mà cũng màu mè hoa lá hẹ nữa. Mày đúng là thằng hâm mà. Tao có ý cho mày bắt được nhiều cá, để còn lên mặt nữa hả? Tao cho mày một chưởng về thành bây giờ đó, đồ cái tên khó ưa. Cả ba ngồi vừa câu cá vừa tám chuyện. Nói đoạn chú em hỏi cô bé kia, Tiểu Bụi à, Bụi tên gì vậy? Dạ, Bụi tên là Bối Bối đó mà. Chà, cái tên giống tàu cửa ghê mày mà cũng dễ thương. Bắt dây nhăn mặt, tôi giặt vô trong mã mày giờ á. Gốc của tàu là bên tàu mà, mày quên rồi hả? Tao quên, xin lỗi. Ủa, mày giặt vô trong mã là gì vậy? Câu chú hả mày? Là tao giả vô cái bản mặt mày á, thằng áo. Chú em quay lại hỏi tiếp, Tiểu có đường à, vậy em có học được gì từ cha chưa vậy? Dạ em chỉ tu anh Dương có một phép thôi à, đó là thuật ngũ lôi quành đỉnh. Vậy sao mày không dạy em nó luôn vậy mày? Bắc Dương trả lời bằng cái giọng đú đẫn. Ôi trời, thuật đó có mạnh mẽ gì đâu, giả lại thuật đó chỉ truyền cho người nam, không có truyền cho nữ. Vì một số quy tắc gia tộc bắt buộc tao á không thể tiết lộ được. Mà bên nữ cũng có một số thuật nam không thể học được, do đó là điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên á, cũng có một số thuật cần có khoảng 2-3-4 hoặc thậm chí là cần những 7-8 người mới thực hiện được. Và quy luật của mỗi thuật này á, sẽ dựa vào độ khó của bộ vẽ và câu chú dài hay ngắn nữa, đặc biệt á, là số người thi triển thuật nữa đó mày. Ồ, vậy à? Ồ, con mắt mày á. Chiều sách cần về, chú của em phóng sanh trở lại hết, chỉ giữ lại 3 con, chia đều cho 3 người. Bắc Dương vỗ vai. Tốt lắm người anh em, mày nhân từ lắm á, thảo nào không thể làm pháp sư được. Thiên Lôi á, xin dòm ngó mày đó cù. Tao cho mày đạp xuống sông giờ á, cái tên đáng ghét. Chương 6, thất tinh trận, cái chết không ai ngờ. Ngày thứ 45, ông T hôm nay đang vẽ bùa để chuẩn bị cho việc chiến đấu với hồn của anh B. Cũng không có gì đặc biệt, chắc là do bắt nhiều loại ma như anh B rồi, cho nên ông T đã không còn thấy lo lắng nữa. Chỉ cần nắm bắt thời cơ và lợi dụng sơ hở thì mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng. 2 tuần qua, 3 đứa nhỏ là chú Lâm, Bắc Dương và Tiểu Bối cũng đã có khoảng thời gian vui chơi với nhau, nhưng họ đâu có biết được là hồn của anh B bị thương nặng bỏ trốn và bây giờ đã hồi phục lại, đang chờ đêm nay ra tay. Ngoài ông Tê ra thì chắc không ai biết được. Ông Tê bảo Bắc Dương, còn 4 ngày nữa là 49 ngày thằng B nó chết, mày ra chợ mua cho tao 1 ký gạo ngon, 1 bịch muối ăn, sẵn mua đồ ăn về để ăn luôn nha mày. À, nhớ mua thêm rượu nữa nghe con. Ủa, con nhớ nhà còn rượu mà phụ thân. Hôm qua tao khát nước quá lỡ chén hết mất tiêu rồi. Hôm nay cần để phòng hờ cho đến 49 ngày luôn. Không siêu thoát được á thì đành diệt luôn chứ sao nữa. Dạ con biết rồi. Hoa con đi mua đây. Đồng hồ điểm báo 12 giờ đêm. Người dân trong làng mấy bữa nay được yên ổn nên tưởng đâu là con ma đi rồi. Nhưng đó là sai lầm. Tối nay anh Tứ ở huyện làm giấy tờ đến tối khuya mới về. Kịch bản lại y như cũ. Một người chạy xe đạp đi trên con đường đất gió thổi hiu hiu. Bỗng tạch một cái, xúc dây sên. Anh Tứ dừng xe lại bên bụi tre. Ngay cái chỗ mà anh không hề hay biết là đã từng có người treo cổ gần đó. Anh ngồi chồm hổm, gió luồn qua hai háng làm anh trùng mình. Bỗng phía sau bụi tre có tiếng sột soạt, rồi tiếng cười mang trợ vang lên trong đêm thanh vắng. Anh Tứ giật mình, rồi từ từ nhìn qua bên phía bụi tre đó. Anh vừa bủn rủn tay chân khi nhìn thấy một cái bóng đen to đùng đang lơ lửng ngay trước mặt. Ánh đèn hiu hắt từ chiếc đèn pin ở trên xe của anh cứ cà hụp, làm anh ngày càng hồi hộp hơn. Mồ hôi nhễ nhại mà anh cũng đoán ra được. Mình đã gặp ma. Từ đằng sau, anh lại nghe có tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ, rồi lại tiếng cười khoái trá. Anh tứ quản quá, bỏ xe chạy, thì ôi thôi, nó đang đứng trước mặt anh. Một khuôn mặt đầy gân máu nổi lên, miệng nó vẫn còn ọc ra từng nhịp những dòng máu chảy ra từ miệng của anh B, làm cho anh tứ như chết đứng. Rồi một sợi dây choàng vào cổ và siết chặt. Anh tứ chỉ còn biết ú ớ, rồi tắt thở. Sáng hôm sau, người đầu tiên hay tin là ông T. Ông biết, rồi cái ngày này, cái ngày mà nó giết người báo thù sẽ xảy ra. Nhưng mà do không biết được lúc nào nó ra tay, nên việc ngồi túc trực hàng đêm cũng không phải là thượng sách. Ông T lào bào ở trong bụng. Mẹ nó, tức tiệt. Chả biết cái thằng mắt ma đó, nó lại ra tay nhanh như vậy. Nếu mình mà biết sớm hơn, thì xác định con mơ nó rồi. Rồi Bắc Dương và chú Lâm từ ngoài làng trở về có hỏi dòng do. Cha, cha ơi, cha biết chuyện vừa xảy ra đêm qua rồi phải không? Ừ, định mệnh quá mày ơi. Hôm qua, tao lại uống rượu say bí tỉ ngủ mê hồi nào mày luôn. Nên để cho cái thằng bê đó nó tranh thủ úp sọt thằng tứ con bà Tư bán lư rồi. Bắc Dương xị mặt. Hơ, cái tật hám rượu không bỏ mà. Để làm chết người ta rồi kìa. Còn mét má nghe chưa? Ấy, bậy nha, ta biết lỗi rồi. Để tối ngày thứ 48 trước ngày 49, tao lập một cái trận pháp kiến tạo một kết giới để ngăn không cho cái đám ma ở đó lộng hành. Nhưng mà cái trận này tao cần hai đứa mày để mở trận đó. Bắc Dương và chú Lâm đồng thanh. Dạ. Đến sáng ngày thứ 48, ông Tê Bắc Quyết đã sắp đến giờ ngọ. Cả ba người lập một bàn cúng. Nhang đèn đã chuẩn bị xong xuôi, khuôn viên trong khu vực con đường bao phủ, trong bán kính là 50 mét, ở năm phía. Mỗi phía là một lá cờ tượng trưng cho ngũ hành. Một sợi dây màu đỏ được căng ngang cột lại với thân năm lá cờ, tạo thành hình ngũ giác. Ông Tê ở giữa trận thắp nhang. Từ trong túi, ông lấy ra thanh kiếm gỗ để được điểm chỉ và gia lực cho nó để tăng thêm sức mạnh. Một tay cầm bùa niệm chú. Bùa tự cháy, ông dùng kiếm xông lên, đập một tràng tiếng tàu, rồi lại niệm chú. Thiên linh linh, địa linh linh, linh lực tề tụ về một nơi. Ta bự sức người, cấp cấp với luật lệnh, khai trận. Dòng gió bỗng nổi lên, trời đất bỗng tối sầm lại, đất cát bị gió thổi bay tứ tung. Hai đứa nhỏ đứng co ro, mà lòng đầy thán phục. Chương 7. Đặt chân vào huyền môn. Sau khi lập ra một kết giới, một canh phạm vi để ẩn đáo của con ma thần dòng đó, ông Tê quyết định dứt khoát phải thu phục cho bằng được con yêu nghiệt này vì một chút lơ là mà ông đã để cho nó có cơ hội gây ra án mạng. Ông Tê nói, định mệnh mà, tới giờ ta vẫn còn tức cái vụ hôm bữa say rượu, rồi ngủ quên, để nó thừa cơ hội giết hại người vô tội. Hey, đáng hổ thẹn mà. Chú đừng có tự trách mình nữa chú ơi, hãy toàn tâm toàn ý mà cố gắng bắt cho được con ma để mà cứu Lê Dân Bá Tánh nữa chú. Ông Tê bỗng nhẹ giọng lại hỏi. À, mà Lâm nè, con có muốn học nghề thầy pháp không vậy? Ta biết con là bạn thân với thằng Dương, ta nghĩ nó cũng tán thành, vì nếu như có con giúp sức phụ đó, thì cái chuyện bắt ma sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà ta cho con suy nghĩ thiệt là kỹ trước đó nghe, bởi vì cái nghề này á không có phải muốn là cũng có thể được chọn và làm đâu à. Nói rồi ông Tê đi mất. Lâm lại bối rối đứng trơ người ra một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh lại. Trong lòng thầm nghĩ, sao mấy lại nói với mình điều này vậy ta? Bộ mình thật sự có đủ năng lực để tiếp nhận cái vinh dự được làm đệ tử của dòng họ Bắc Ma danh tiếng này á? Tất cả những suy nghĩ đó cứ quay mồng mồng ở trong đầu của Lâm. À, các bác à, lúc này đây á, chú Lâm của em đã thực sự chuẩn bị đón nhận cái thế giới mà chưa bao giờ chú nghĩ tới là tâm linh. Đến bây giờ chú Lâm vẫn còn bàng hoàng trước đề nghị của lão Tê. Ngày hôm sau, Lâm đi đến nhà ông Tê và nhận lời làm đệ tử chân truyền của họ Phạm, có pháp danh là Mộc Lâm. Trong 3 ngày này, ông Thê vừa dạy cho Lâm khẩu quyết cơ bản và vừa thu nhập những loại dược phẩm quý hiếm tốt cho diệt công, góp phần làm tăng đạo hạnh để chiến đấu với ma thần dòng. Và cũng trong khoảng thời gian đó, Bắc Dương truyền nhân đích tôn của tộc họ Phạm cũng cùng với người anh em Mộc Lâm tu luyện đạo thuật, nào là luyện nội công, tập mở con mắt âm dương, thiền định để tăng sự tập trung khi niệm chú. Đêm thứ 48, trăng lưỡi liềm, mọi thứ vẫn yên lặng. Dù con mắt thứ ba, nhưng ông Tê và Dương vẫn không thấy bất cứ con ma nào gần đây. Bắc Dê nói, Đệ Lâm, mày hôm nay sao ủ rũ vậy? Bị bón hả mày? Lâm nói, bón cái đầu mày á. Tao đang lo ngày mai 49 ngày của ông Bê chết là ổng chính thức được xác nhập là quan hồn lang ben, y lộn lang thang rồi đó. Tao sợ hắn sẽ đi đến khu vực khác để ám đó. Bắc Dê nói, mày cứ yên tâm đi, tao có cách dụ khỉ nó rồi. Bắc Lâm nói, mày dụ nó bằng cách nào? Hề, tao dùng thuật linh hồn quá đá để dụ nó. Bản chất thuật này nó nghe là thuật dùng để quyến chủ linh hồn, hoặc nói đơn giản hơn á là thuật gọi hồn. Nên mày đừng có lo, tuy tao còn nhỏ thiệt, nhưng ba cái thuật xàm xí đú này á, tao luyện thành hết rồi. Hừ, dễ sợ mày luôn đó Dương. Tao không ngờ mày lại có thể vi diệu đến vậy luôn á. Thôi thôi, khuya lắm rồi, mày đi ngủ đi, để mai còn tranh thủ chiến đấu nữa. Tao không nghĩ ngày mai chỉ đấu với một con ma thôi đâu đó. Nói rồi, Bắc Dê quay vào phòng ngủ. Lâm ở nhờ nhà của Dê mấy bữa nay để tiện việc học hỏi. Lâm lựa cái ghế bố ở ngoài phòng khách để ngủ. Lâm ngã lưng xuống ghế, nằm thiếp đi lúc nào cũng không hay. Ngủ trong tiếng du chương của bản tình ca bolero êm ái. Cái radio phát nhạc trong đêm thanh tịnh, mà chỉ phát đúng có mỗi một đoạn nhạc dưới ánh đèn hiu hắt của cái bóng đèn dây tóc trên bàn thờ tổ trọi xuống. Vẫn là trai tốt, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai, mà thấy như sông rộng đường dài. Ây mà khổ lắm, nó hát mà nó cứ ú ồ suốt vậy. Nằm ngủ mà nghe nó cứ ú ồ dê vậy hoài, chú em cũng muốn quắn cái đít lại luôn. Đến 1 giờ sáng, dự là thực tế sáng chứ ngủ được cái gì nữa. Chợp mắt lại là cứ ú ồ dê. Chương 8, trận chiến đầu tiên. Ngày thứ 49, chuyện gì đến rồi nó cũng đến. Này, chứ Lâm nhà mình ăn nhiều hơn mọi khi, chắc là sợ ngõm cho nên ăn trước, mất công lại thành ma đói. Trưa, ông Tê, Dương và Mộc Lông, Mộc Lâm, cả ba người đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến có phần rất là cân sức này, 3-1. Liệu team nào sẽ giành chiến thắng đây? Mày vô, rồi đặt cược đi. Team pháp sư đấu với team ma thần dòng. Ồ, có thể nói đây là một trận đánh kịch tính nhất và được đáng mong đợi nhất trong năm luôn. Nên đặt vô đi, đặt cược đi, team nào thắng đây? À, tôi không có vòng vo nữa. Trở lại hiện trường ngay lúc này, ông Tê đã lập sẵn một tế đàn để mở trận pháp nhằm bảo toàn khu vực, không cho con ma thoát ra được lúc đang ở trong combat. Bắc Dương cùng với Lâm đã chuẩn bị và vẽ từ sáng sớm những cái lá bùa như là bùa trấn yêu, càn khôn phù, thổ địa phù, tiện cho việc dịch chuyển về nhà hồi sức, rồi dịch chuyển ra trận pháp trở lại. Việc vẽ bùa và niệm phép lên đó khá là tốn nhiều thời gian. Trước đó họ đã làm một mớ sẵn rồi, nhưng nghĩ là chưa đủ nên bận bịu làm tiếp. Lúc này, đừng có ai hỏi tiểu bối bối đâu nha, em ấy giờ lại xì phố đi học rồi, nên chỉ còn lại 3 chiến binh này trấn giữ ngôi làng thôi. Trong lúc lội cội mừng 3 cái phép linh lung thuật, diệp tả thuật, diệu quang thuật, linh phù và vũ khí, Lâm đã quay sang hỏi Bắc Dương. Nè Dương, sáng giờ mày ăn gì chưa vậy? Tao đói quá à. Định mệnh, hồi nãy kêu ăn đỡ cơm nguội với rau luộc đi, không chịu, giờ lại càm ram. Tiên sư mày á, cơm vậy sao tao ăn vô? Giả lại mấy ngày ở nhà mày toàn ăn chay, sao tao chịu nổi mày? Vậy mày không biết thời gian qua có biến sao? Bởi vậy, tao và cha tao mới ăn chay, nhằm khi đánh với bọn ma, sức mạnh tâm linh không có bị hạn chế, biết không? Cái tiền sư mày á, số nhỏ để ớn. Vậy là giờ tao cũng phải ăn chay hả? Chính xác rồi đó. Tao hơn. Thôi thôi, ăn đỡ đi. Qua trận này á, tao dắt mày đi ăn mì cây một cấp độ, chịu không? Thì đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Mà nè, năng lực của tao là một cấp độ rưỡi rồi nha mày. Cứ thế mà chuẩn bị đồ nghề này cũng tới 18 giờ. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối dần. Đang ngồi niệm tinh tâm chú, bỗng nhiên ngoài sân chát xua in nổi. Dương nhìn ra ngoài sân, thấy gì đó, rồi lật đật chạy vô, nói nhỏ với ông Tê. Nói xong, đoạn hồi ông Tê ngồi trầm ngâm một lúc, rồi ra hiệu cho cả ba người bắt đầu ra ngoài ngoài ô trên đoạn đường làng có bụi tre nho nhỏ hôm nào. Ông Tê mặc một đạo bào màu vàng với chiếc mũ cách điệu, còn Dương thì mặc đồ bình thường, quần sọt, mang theo túi đồ nghề, chỉ riêng Lâm là không mang gì cả. Đi đến nơi, cái bầu không khí u ám hơn hẳn. Ông Tê lắc đầu. Ở đây ẩm khí nặng quá, thảo nào tận nhà mà chó nó sủa ghê vậy. Từ trên cây treo cổ, một cái bóng đen to mờ ảo bay xuống. Gió thổi dì dù theo ánh trăng tròn đến cùng cực. Lâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Có tiếng động gì vậy? Mày không cần làm gì đâu, cứ đứng ở đây chờ tao giỏng được rồi. Nói xong, bắt về quàng chiếc túi qua cho chú Lâm. Lâm gật gật đầu. Về chỉ cầm vỏn vẹn một thanh kiếm được ếm bùa. Bùa xếp hình ngôi sao được bỏ vào trong túi quần. Dương đã vẽ một vòng tròn ở giữa, đặt một vật gì đó, rồi đọc lâm râm cô chú, kêu Lâm vào đó đứng và chặn rằng. Điều lắc nữa, mày có nghe ai gọi, cũng đừng có lên tiếng. Nhớ, đừng có bước ra khỏi vòng tròn này. Nó sẽ giúp mày an toàn hơn. Và mày nhớ, phải đợi cho đến khi tao quay trở lại mở phong ấn. Hoặc là cũng phải đợi cho đến 5 giờ sáng ngày chưa? Vì mày đang ở trong lãnh địa của hắn, nên hắn có thể thao túng cả khu vực này mà làm hại mày đó. Nói rồi, Dương cùng với ông Tê chạy dục vào màn đêm sâu hun hút. Lâm ở đây không biết phải làm gì cả, bèn ngồi thiền đọc tịnh tâm chú cho đầu óc của mình bớt căng thẳng. Lúc này đây, ông Tê đang giao đấu với con ma kia. Hôm nay trăng tròn, pháp lực của hắn được gia cường lên mạnh mẽ. Ông Tê và Bắc Dương đã dùng diếp tâm thuật để khống chế nó, nhưng bất thành. Còn mà đó cũng rất mưu mô, nó lượn lờ quanh gốc cây, rồi phóng thích tà thuật, chưởng thẳng về phía hai cha con ông Tê và Bắc Dương. Cả hai người quay lại chặn đòn đánh bằng thái cực bắc nhã công. Nè, bắt sống nó không được rồi mày. Thôi thì, tao đành giết nó luôn cho rồi. Dạ, đánh cho xong rồi còn về nữa. Con buồn ngủ quá rồi. Tối nay có trận Việt Nam với Brazil đó, lẹ lẹ kéo lỡ trận. Nói đoạn, hai cha con cùng chặn ở hai đầu rồi hô to. Sát phá lệnh! Dòng nội công từ ngón tay chỉ vào quan hồn đang ở giữa hai người bị đánh trúng và hồn siêu phá tán. Xong xuôi, cả hai quay lại chỗ Lâm, đã thấy Lâm nằm lăn ra ngủ ngon lành. Trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang bật 3Q360 mobile. Cứ định mệnh cái thằng ngáo đá này. Mình đánh mệt gần chết, nó còn ngồi đây chơi game đến chán ngủ nữa chứ. Giải phong ấn xong, Dương giơ tay lên cho Lâm một cái ký chánh hiệu của quản lượng mà Lâm giật mình ôm đầu kêu đau, muốn chảy nước mắt. Lâm nói, tiền sư nhà mày biết đau mà. Vậy tao cho mày nằm đây ngủ luôn nghe chưa? Rồi, về. Bắt đóng quá, em ngồi chán quá nên ngủ tiếp đi chút xíu à. Bác thông cảm. Chiều trà cũng bãi bên đường, thấy cây treo cổ nhớ người cố nhân. Vì tình mà chết quán ân, nên đây đạo sĩ đạo gia tra hành. Chương 9: Học hành và mở đầu cuộc chiến. Từ ngày chú của em gia nhập hàng ngũ thầy Pháp ở làng, nó đã thay đổi cuộc đời chú. Chú Lâm bây giờ bớt nhát hơn rồi. Ông vẫn đang tập mở mắt, bởi vì ông vẫn chưa mở con mắt âm dương của mình. Sau cái hôm trời được anh B, làng đã trở lại như thường. Nhưng cái nỗi ám ảnh đó chắc sẽ còn theo bám nơi con đường làng đó. Âu cũng là số trời, khi nghĩ đến đây, em lại muốn xuất khẩu thành thơ. Số trời đã định nay an phận, hà cớ nhắc lại để nao lòng. Sáng nay ăn sáng no nê xong, là chú em lại qua nhà ông Tê học quyền thuật đều đều, kiểu như ham học lắm vậy. Chứ ngày thường thì ổng vào lớp trả bài toàn không điểm, bây giờ thấy ổng ham đọc quyền thuật mới là chuyện lạ. Ngày đó chú em cũng ham chơi lắm, thường hay cùng Bắc Dương đi phượt đồ này nọ. Cũng vài lần bị nhát trong trừng mà khóc muốn bón vậy, rồi cũng ham đi. Hôm nay, ông Tê dạy chú Lâm ấn chú cơ bản và lý thuyết quyền thuật sơ cấp. Ông Tê nói, hôm nay á, ta dạy cho ngươi sơ cấp ấn chú trước nghe. Dạ, thưa sư phụ. Bước đầu tiên phải thả lỏng người, chứ bình thường á, người thả lỏng người thế nào? Dạ, con thường ngủ à. Ngủ cái củ cải nhà mày á. Ngủ thì làm sao mà thi nhớ ấn chú ta dạy được? Cái thằng trời đánh đây. Dạ sư phụ hỏi thì con có sao nói vậy thôi mà. Vậy sở trường của mày là gì? Có tố chất gì không? Để ta chuyên sâu cái sở trường đó thành một cái môn trong bài học của ta. Dạ, thưa sư phụ, sở trường của con á là thiết kế thời trang và mắc cúp. Ôi trời ơi, cha chả lụa. Mày bị vậy lâu chưa vậy? Dạ, cũng lâu rồi, sư phụ quá khen. Ông Tề ống nhìn chầm chầm, rồi ống té ngửa với cầu phán của Thánh Lâm và em luôn. Đang cười nói vui vẻ, bỗng Bắc Dương chạy sọc vào thở hổn hển. Hey, mệt quá, uống tí nước kia đã. Mày có chuyện gì vậy? Dạ, ở ngoài làng lại có án mạng đó cha. Cái gì? Chuyện này như thế nào? Dạ, con cũng không biết nữa. Đang đi mua bịch bánh tráng trộn để ăn, mà thấy ở trong chợ nhồi nhồi đám mà. Con vội dẹt ra để mà chen vô, thì thấy Trần Ngân một cái xác luôn. Chết không có được toàn thây, chỉ còn có phần trên thôi à. Nói đoạn chú Lâm vừa nghe, đã muốn ói hết đồ ăn ra ngoài. Kỳ này lại có biến nữa rồi. Chương 10. Bí ẩn cáp mô tinh. Ôi chán quá đi. Tiếng của chú Lâm nhà em than thở mà nghe mệt mỏi, nên Bắc Dương quay lại hỏi. Gì mà mới ăn cơm trưa, mày đã ngồi một chỗ thằng chán rồi. Yếu xử lý mày. Mày yếu có. Chẳng qua tao than á là vì vừa mới xong chuyện của anh B, thì giờ lại tới chuyện có yêu ma phương nào ăn mất xác người dân nữa. Hơi, đúng là không thể tin nổi mà. Mày tập làm quen đi, đó chỉ mới là khởi đầu thôi cu. Còn nhiều cái kinh thiên động địa hơn nhiều, cái này thấm vào đâu được. Thế giờ tao cũng hơi thấy hối hận khi gia nhập vào cái team của mày ghê á. Bắc Dương trừng mắt. Mày giỏi quá ha, đi với tao á là tao cứu mày không mà, chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Câu cảm ơn cũng chả có, ở đó mà cứ bla bla với tao vậy hả? Biết trước lần đó, tao không mất cùng ba tao cứu mày đâu. Cho mày á bị con ma đó hiếp luôn. Giờ tao bớt khổ hơn rồi. Ê, lâu lâu nói chơi mà bác lúc nào cũng cằn với em là sao vậy? Không thích thì thôi ngưng. Nói rồi chú Lâm chạy về nhà nghỉ ngơi, vì đã mấy hôm liền không về nhà. Đến lúc khuya gần 12 giờ đêm rồi, thì bỗng dưng điện thoại treo lên. Con cò bé bé, nó đậu cạnh mẹ, khi không hỏi mẹ không có biết đi đường nào. Hây, chú em hồi đó nhí nhảnh lắm các bác ạ. Rồi chú bật máy lên. Bên đầu dây bên kia, một giọng lạnh lẽo, khô khan phát ra. Alo, 12 giờ đêm đây, ra ngoài bãi đất, trống gần già. Tập luyện. Thằng Lâm nó giật mình. Bà già giật mẹ Dương, làm trò gì vậy? Không có gì, tao bị cản tiếng thôi à. Mày nhớ ra đó, gần 12 giờ rồi. Giờ đây tập luyện á là ok con dê luôn. Nói rồi Bắc Dương cướp máy. Chú Lâm và em mới bắt đầu thay đồ và ra ngoài. Giờ này đường vắng tanh, không có một ai. Chú Lâm vừa đi vừa trọi đèn phía trước. Đường đất hai bên cỏ mọc tùm. Gió thổi rít từng cơn, như có ai đó than thở. Chú Lâm trùng bình rồi đi tiếp. Đang đi, chú nghe bên đường có một đứa nhỏ đang ngồi. Khi đến gần thì lại biến đâu mất. Lúc này chú Lâm bắt đầu mồ hôi nhễ nhại. Chú Lâm nhà em mới nghĩ trong đầu là phải chạy cho thật nhanh đến bãi cỏ để nhờ Bắc Dương và sư phụ tề cứu. Bởi vì anh nghĩ hình như có người đang ở phía sau lưng của mình. Đôi chân trùng trảy, bước từng bước một ngày càng nhanh, thì cái thứ bí ẩn đằng sau cũng chạy nhanh theo. Khi chạy sắp tới bãi đất rồi thấp thoáng, thấy Bắc Dương cùng với ông Tê đứng ở xa, thì chú em mừng lắm, giống như vừa từ địa ngục về. Đến khi ông Tê thấy chú Lâm, thì cũng bất ngờ nhìn ra phía sau. Quả nhiên, cái thứ đó chẳng ai khác, đó chính là con yêu tinh đã giết hại người dân hồi hai ngày trước. Ông Tê vội la lên. Lâm, nằm xuống! Chú Lâm vừa nghe, đã núp đầu xuống. Cùng lúc đó ông Tê mới lấy ra lá bùa trích máu lên rồi điểm chú. Bỏ một đồng tiền âm dương vào lá bùa và gói lại quăng về hướng con yêu tinh. Một tia lửa lóe lên, con yêu tinh chạy mất. Vài giọt máu đã rơi trên nền đất do trúng phải bùa trừ yêu của lão Tê. Chú Lâm nằm đó giật mình, còn Bắc Dương thì vội chạy lại đỡ người anh em dậy. Lâm không hiểu chuyện gì cả. Ông Tê biết ý nên đã lên tiếng. Không có gì đâu, chắc là do nó ngửi được trên người của mày á linh khí nhiều hơn người bình thường, nên đã đi theo mày tới đây. Tao cũng quên là mày vẫn còn trai tân. Ghê vậy, nó là yêu quái đâu vậy sư phụ? Nó nguy hiểm quá. Nó là một con cáp mô đã thành tinh. Khi nãy tao nhìn đó, tao đoán chắc nó cũng chỉ mới tu luyện được 200-300 năm thôi, sức còn yếu so với ta. Nhưng mà nếu so với đám quan hồn á, thì nó mạnh lắm mà nghe. Sư phụ, có cao kiến gì chưa? Điều cần bây giờ á là phải biết được cái nơi mà nó ẩn náu. Yên tâm đi, lúc nãy tao đã đánh dấu nó bằng bộ trừ yêu rồi. Sáng mai á sẽ xuất phát đi tìm. Vậy thôi, đêm nay á không cần tập nữa. Hay là mày qua nhà tao ngủ đi Lâm. Mặc dù là nó đã đi mất rồi, nhưng theo tao á, nó vẫn có khả năng theo dõi mày trên tần số FM trực tiếp Đại Tâm Linh luôn đó. Mã cha mày á, giờ này còn giỡn được nữa. Thôi thôi, về nhà tao ngủ đi. Chắc ăn với mày á là nó sẽ còn quay lại tìm và hút cho bằng được linh khí của mày á, để nó gia tăng công lực, thay vì phải tu luyện mấy trăm năm mới được. Sáng hôm sau, ông Tê dặn Bắc Dương ở nhà, chỉ cho chú Lâm theo để làm mồi dữ thôi. Ổng đi theo mà tìm ổng quéo hết, bởi vì lần này có nguy cơ bị xé xác như đạn nhân lần trước. Đi được một đoạn thì ông Tê lấy ra một cái gương bắt quái, trích máu của chú Lâm lên giữa gương và mũi kim bắt đầu quay mồng mồng, rồi đột nhiên dừng lại ở một hướng. Ông Tê chạy theo hướng đó. Tới một ngoại ô làng, có một con sông chắn ngang. Ông Tê dừng lại rồi chỉ ra mé sông ở bên kia. Đó chính là nơi nó ẩn náu. Không ngờ lại là sống gần làng đến vậy. Tao cứ nghĩ nó sống trong một cái hang đó chứ. Chương 11. Đi tìm bí mật. Kết thúc cuộc tìm kiếm, cả hai người trở về nhà gặp Dương để tập trung bàn kế hoạch sắp tới. Ông Tê lên tiếng. Ngày mai là ngày tốt. Chắc hẳn cái con quái vật này sẽ ra ngoài kiếm ăn. Với cái loại cáp mô tinh này thì đa phần chúng thường sống về đêm, nên cũng sẽ kiếm ăn hay là tìm linh khí hút vào ban đêm. Chúng ta phải thật thận trọng. Bởi vì từ lúc tiêu diệt được thằng B, tôi vẫn còn cảm nhận được âm khí quanh chỗ bụi tre lần đó vẫn chưa tiêu tan. Và cũng rất thắc mắc tại sao đã diệt được rồi, nhưng mà âm khí thì vẫn còn. Rồi bây giờ tìm đến con sông này, lại vẫn phát hiện thêm lượng âm khí của nó bao trùm nơi này, mà chẳng ai biết. Thằng Dương chen vào. Có lẽ hắn vẫn chưa chết. Thằng Lâm nói. Hôm đó con ngủ, nên con không biết gì hết trơn á. Hey, tao có nhắc đến mày đâu Lâm. Cái thằng này thiệt là... À chết, có lẽ nào đêm hôm đó, con yêu tinh này đã giúp thằng B trốn thoát không vậy? Thôi đúng rồi, ngày đêm hôm đó con tìm tung tích của anh B. Còn một chuyện nữa mà chưa nói cho mọi người biết. Đó là lúc đi quanh cái cây treo cổ, con thấy trên cây có một cái vệt gì đó, cái chất nó dần dần màu xanh xanh. Chắc là của con nồng nọc này đó. Hey, chuyện ngày càng phức tạp hơn rồi. Vậy có khi nào hồn anh B cũng đang trú ngụ ở cái nơi mà con mô cáp này đang ở không vậy? Chuẩn cờ mờ nờ rờ nó rồi đó, chứ gì nữa. Điều mà ta sợ bây giờ là nó dựa hơi con yêu tinh này, và khi chúng hợp sức lại á thì khó mà đối phó. Trừ phi thế nào sư phụ? Trừ phi có sư huynh của ta ở đây thì mọi chuyện sẽ khác, bởi vì sư huynh của ta đã đạt đến cảnh giới thiên nhân rồi, chắc chắn là huynh ấy sẽ có cách đối phó. Nhưng mà tiếc rằng hiện tại huynh ấy đang ở quê nhà, làm sao mà có thể qua đây ứng phó được tai kiếp này. Thôi, cái gì khó quá cho qua đi, để mai tính vậy. Có gì á, mình alo sư thúc bá ra sau cũng được. Giả lại bây giờ á, hồn của anh B ít nhiều cũng phải bị trọng thương nghiêm trọng rồi, không có dễ nào hồi phục nhanh vậy đâu mà hợp sức. Ừ, mày nói cũng đúng đó. Hơ, cái thằng ngáo như mày lâu lâu cũng phán được câu nghe hay khiếp mày. Bà nội cha mày á Dương. Cùng lúc ấy ở nhà anh B, vì quá đau buồn cho đứa con chết quang trong thời gian qua, nên tối đêm hôm ấy, cả hai người họ đã lén đào mộ con mình lên, bật nắp quan tài ra, nhìn xác của con vẫn còn nguyên vẹn, cứng đờ như khúc gỗ. Mẹ của anh B bật khóc và nhớ lại, trước lúc còn sống, anh B vì đã quá yêu cô T, nhưng do cô ấy không giữ lời hứa mà đi lấy chồng khác, nên anh mới chết oan ức như vậy. Bà ta còn nhớ trước lúc chôn đã nhìn thấy ông B dán bùa trấn yểm. Mà cũng không hiểu sao nữa, lần này bà ấy đã liều gỡ lá bùa đó ra, hòng giúp con hồi sinh. Nhưng mà đó là điều ngu ngốc nhất mà bà từng làm. Xác của anh B bật dậy giữa đêm thanh vắng và giết chết hai người. Hay, quả thật, sau cú này em thấy trên đời này vẫn còn nhiều cái đứa ngáo đá lắm các bác ạ. Chương 12. Tập diện mai phục. Đã mấy ngày nay, cả ba người ai cũng thức đêm đến độ thâm quần cả mắt, nên sáng nay ai cũng mệt mỏi, thờ thẫn. Ông Tê mới quyết định là nghỉ ngơi lại 2 ngày, nhưng trong lúc đó sẽ đi tìm thêm 4 người có độ tuổi hợp giới các giờ, tình, thân, dậu, tuất, để mở trận pháp mạnh hơn. Sau khi đã tập hợp đủ các thanh niên này lại và chỉ cho họ cách triệu lệnh, thì ông Tê ra hiệu tất cả vào vị trí trong trận pháp mà ông đã lập sẵn và có hẳn một tế đàn trang trọng. Các bác biết không, tuy là ông Tê mặc đạo phục rất trang nghiêm, nhưng khi nhìn xuống, chú của em vẫn không nhịn được cười. Ông mặc chiếc quần xà lón với đôi dép lào. Vậy là bao nhiêu cái trang nghiêm và sự nể phục của em đã bị đôi dép quyền thoại ấy phá vỡ. À, còn một chi tiết nữa mà em chưa kể với mấy thím, đó là lúc chiến đấu, hầu như trận nào ông Tê cũng mặc quần sọt mang dép lào cả. Nếu ai mà tưởng tượng thì chắc cũng biết ổng bựa thế nào rồi đó. Quay lại hiện trường, lúc này ông Tê đang cố mở trận pháp, trong khi dòng gió nổi lên rất to. Chú Lâm còn nhớ hôm đó chỉ mới 15 giờ chiều, giọng nói dễ thương, ngây ngất lòng người hôm nào của lão Tê liền cất lên. Tất cả vào vị trí mày! Cả đám đồng thanh. Dạ! Nè, nay á, tao cho từng đứa quậy hết kia chưa? Lên bìa mấy đứa ơi! Gì vậy ba? Ba làm con hoang mang rồi đó nha. Lâm đứng chân người, ở góc hướng bắc cười như khúc khích. Ủa, tao nhầm. Thì làm lại, mày căng quá đó Dương. Tất cả hô to theo ta. Quỷ thần Phật hiển lộ Tây Phương, mau về chưa cõi độ Trần Dương, dẫu xa ngàn đuối hay trắc trở, triệu sát phá lệnh phải hạ phàm, cấp cấp dư luật lệnh. Từ trên trời bay giông kéo đến, sấm chớp đùng đùng, sét đánh đúng vào 4 góc trong chỗ để bùa triệu quân của lão Tê khi lão còn ngay ở giữa trận đồ. Và phải công nhận là lúc đó nhìn y như phim kiếm hiệp mà dạng bắt ma kiểu của Lâm Chánh Anh vậy. Thằng nào thằng đấy mới có 10 mấy tuổi, trong đó có ông hơn 30 tuổi mà cũng phải nể sợ khi nhìn cái cảnh tượng ông Tê mở combo như thế này các bác ạ. Nó hoành tráng một cách phi diệu. Chuyện hầu như suôn sẻ, cho đến khi có một luồng gió kèm khói màu trắng đục như sương mù tràn từ sông vào, ngập vào trong trận, không còn ai thấy ai cả. Ông Tê lo lắng sẽ có chuyện nên dụng thuật hô phong để giải tán màn sương đầy. Khi làn khối trắng tan biến dần hết, thì các thanh niên trấn giữ ở các hướng đều ngã gục, trong đó có cả chú Lâm và em. Khổ, ông mới học có biết cái nội gì đâu. Chuyện tới nước đó rồi, nên ông Tê ngừng lại, cùng với Bắc Dương thu dọn, dìu dắt toàn bộ về nhà nghỉ ngơi, rồi từ từ bàn tiếp. Cũng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó, mà con cốc nó mới lộng hành, nó hút hết linh khí và giết sạch đàn gà trong làng của chú em. Ông Tê đã đoán ra được, có lẽ hắn đang giúp cho hồn anh B mau chóng phục hồi lại nguyên khí. À quên, còn có cái xác cương thi của anh B thì không biết như thế nào, nhưng mà ông Tê đã xem khỏe rồi, hiện tại nó đang nằm trong một cái hang động phía sau dãy núi gần làng. Ở đó ít người qua lại chắc là không sao. Cùng lắm thì hắn chỉ có thể hút máu của động vật quanh đó. Ngày hôm sau, ông Tê không gọi ai dậy cả, thầm nghĩ bụng là để cho tụi nhỏ nghỉ ngơi sau khoảng thời gian chất giả này. Tuy nhiều lúc thấy ông Tê cũng bựa lắm, nhưng mà ông thương tụi nhỏ lắm. Mãi đến sau này gặp em rồi á, ông mới đổi ý. Chỉ là tại em hơi phá ổng tí thôi. Chương 13: Trận quyết chiến và người bí ẩn. Đã hơn một tuần nay rồi, làng của chú Lâm vẫn hay bị mất trộm gà, trâu, bò. Và nhiều khi nghĩ không biết con cốc tinh này là thể loại gì cả. Bởi vì nó ăn được cả trâu, bò, gà, vịt, và cứ một ngày là mất vài con. Rồi hôm sau, ông Tê cũng đến từng hộ xem xét điều tra hiện trường, y như rằng chỗ nào có mất gia súc gia cầm là có ngay cái thứ yêu khí luẩn quẩn quanh đó. Rồi chạy tiếp ra con sông trải giấy tiền bạc xuống, mồm sẽ đọc cái gì đó, rồi mới đi về. Tối hôm đó, ông Tê ngủ không được, bởi vì đêm nay ngoài kia nhiều tiếng động lục cục quá. Ông biết là bọn đó cũng đang ở ngoài con sông kia, nhưng cũng không có hiểu sao mà tận trong làng vẫn nghe cái lũ này. Chú Lâm và Bắc Dương đêm đó nằm ngủ, cũng có nghe, mà không có dám hó hé gì cả. Chỉ nằm đó về thì thầm to nhỏ với nhau. Bắc Dương vội chạy ra đóng cửa sổ và cửa sâu nhà lại, sợ chú của em ổng nhìn thấy gì đó, rồi lại tè ướt giường ổng nữa. Ông này 13 tuổi, nhưng ở sạch sẽ y như con gái vậy. Nói đoạn hai người nằm trong mùng xù xì. Mày có nghe thấy gì không Dương? Có, tao đâu có điếc, nghe rõ nữa là đằng khác. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tao sợ quá à. Thì mày cứ ngủ đi, có gì mai tao giọng tính, chứ biết làm gì giờ. Nói rồi Bắc Dương che mắt chú Lâm lại, rồi đọc tinh tâm chú cho chú Lâm dễ ngủ. Đến sáng hôm sau, mở cửa ra, mấy đứa trong làng lòi nhòi cả. Chuyện là qua lại có thêm một người nữa chết ở ngoài ô làng mình. Khám tử thì không phát hiện bất cứ dấu vết gì cả. Chỉ thấy cái xác nằm cứng đờ, da mặt tái lại. Ông Tê cùng với vài thanh niên trong làng cùng nhau đem cái xác về nơi người nhà của nó mà an táng. Xong xuôi, bác mới hẹn mọi người tối nay lập tế đàn bài binh bố trận, rồi gọi nó lên nghênh chiến, quyết giết cho được con cáp mô tinh này. Ông Tê bảo với hai đứa nhỏ là chú Lâm và Bắc Dương mau về nhà phụ vẽ thêm bùa để cần dùng lúc nguy cấp. Bản thân ổng thì luyện và điểm chỉ lại những món bảo bối mà lâu nay ông sắt cánh đi cùng để trừ yêu. Ba người làm mãi đến tối mịt mờ. Tiếng chó sủa ngoài hiên bỗng vang lên. Chú Lâm nhìn lại đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Làm từ sáng đến giờ, không ai biết đã trễ như vậy. Chú Lâm mới nhắc ông Tê. Sư phụ ơi, trễ lắm rồi đó. Ừ, ta biết rồi. Chúng mày cứ vẽ đi, mệt cứ nằm nghỉ, rồi ăn chút xíu cơm. 15 phút sau đi ra đó. Đây tao quyết phải đá banh đích nó, thì tao mới chịu ngôi giận. Sáng giờ hầm không chịu được. Bắt về mới kéo tay Lâm ra hiệu nghỉ tay, rồi vô bếp kiếm miếng cơm ăn. Ăn xong rồi thì cả ba thầy trò ra khỏi nhà. Đến trước con sông ngoài làng, không biết ông Tê đã gọi bốn thanh niên kia ra từ lúc nào. Bốn người đứng co ro ngoài gốc cây. Ông Tê ngoắc vô tập trung, rồi tất cả bày biện ra. Nhưng mà lần này đơn giản hơn, chỉ cắm mỗi hướng một khúc lệnh bài ghi chữ tàu. Phía dưới đặt một đồng tiền âm dương đã trích máu của từng người ra nhỏ vào trước đó. Tất cả đều đã ngồi xuống một chỗ và đọc nhẩm câu chú. Anna Lasumachi, mày không đi, tao sẽ đi, cấp cấp như luật lệnh. Cứ thế mà đọc suốt quá trình, ông Tê gọi hồn anh B lên, thử xem anh ấy có ở gần đó hay không. Bởi vì nếu gọi hắn ta lên được, thì chắc ăn là con quái vật kia cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Ông Tê khấn trước bát hương đã cắm sẵn ba nén nhang thơm phức mới mua ở ngoài chợ về. Nhang thơm mà loại xịn, nhang cùi bắp mà nó chê nó không có lên. Ông Tê cũng tính kỹ lắm. Khấn trăm trang mấy câu tiếng Tàu, chú em cũng không hiểu, nên sau này chỉ kể vậy thôi. Xong xuôi rồi, ông mới trích máu nhỏ vào cương bát quái. Cầm chiếc chuông lắc mà cứ lắc vài cái rồi dừng. Tầm một lát sau, từ dưới nước ụp lên một màu đen xì lì. Cả sáu người ở gần đó nhìn ra con sông, thấy rõ mồn một. Cái tiếng nước kêu lục cục rồi im dần. Gió thổi chập chờn, rít rít mỗi đợt mà lạnh sống lưng. Chú Lâm đứng dậy dòm ra đó mà muốn teo cái tờ rim lại. Mà ổng không có thấy mở gì trơn á. Ở đó chỉ có ông Tê và bác Dương nhìn thấy anh B đang đứng trên dòng sông đó, ngay trên lưng của con cốc. Mà sau này em được nghe kể lại lạng vậy. Ông Tê thấy vậy, mới lên tiếng nói với ra ngoài con sông kia. Bị chết rồi, sao mà không đầu thai, còn ở lại nơi đây, náo loạn giết hại người vô tội. Anh B nói, ông không biết gì về chuyện tôi và con Tê đâu. Ông về đi, không thì tôi không có sáo đâu. Vết thương hôm bữa, ông và cái thằng dốc kia đánh tôi vẫn còn khắc ghi. Cái đoạn anh B nói quả thực, chú em không nghe mà được bác Dương kể lại sau này. Ông Tê nói, ta nói nha, cho chú mày nghe, ở Dương Giang á, phàm ai làm việc gì ác, rồi cũng sẽ nhận quả báo. Hà tất chú mày phải hao tâm tổn sức mà phí thời gian ở cái đời quái quỷ này làm cô hồn dứt dưỡng vậy. Tao thì khuyên mày vậy thôi, ngu học thì chịu. Vừa dứt câu, một luồng gió thôi rồi, không hiểu sao ông Tê bị dính chiêu hay là gì ấy, ông bị đẩy văng xuống đất 2 mét. Khi đang đứng trên tế đàn, máu mồm của ông giả ra. Bất Dương không cầm lòng chạy đến đỡ ông Tê dậy. Mấy thanh niên sợ tái mặt chạy thụt lùi ra hết về phía sau lưng của chú Lâm. Bất Dương lên tiếng, cha ơi, cha có sao không vậy? Liền chạy ra dùng sát phá lệnh điểm về hướng anh B. Bên ngoài sông đổ một tiếng bùm, rồi có tia sét dục sắp tới nơi Bất Dương, thì ông Tê mới cố lê thân ra đỡ. Cũng may vừa kịp lúc có một ông già tầm 50 tuổi. Em không biết bao nhiêu, nhưng nghe chú Lâm kể thì ông ấy cũng còn trẻ, không lớn hơn ông Tê là bao. Ông già đó mới từ đầu phóng ra, quẹt tay một phát thì sét biến mất, rồi quăng về phía con sông một đạo bùa, hô to. Alani, xuất phong lệnh kinh thiên kỳ biến ý, trừ ta. Lúc đó con cốc mới từ dưới sông nhảy cản lại đòn đánh cho anh B. Nhưng không sao cản nổi, bị đánh trọng thương văng lên bờ, hiện luôn nguyên hình. Nếu mà lúc đó không có ông bác đó, chứ Bắc Dương nhà mình cũng đang ngõm luôn rồi. Mấy chả bánh bèo núp sau lưng chú Lâm nãy giờ sợ muốn bón ra quần, thấy có cục đen đen trắng trắng văng lên, cả đám la làng chạy tục mạng cả. Còn lại 4 người ở đó là chú Lâm, Bắc Dương, ông Tê đang nằm do bị nội thương và một ông bác bí ẩn. Không để anh B trốn thoát, ông bác đó mới tiếp tục hô to. Alani, kinh lôi thủy dương lệnh, trừ ta. Tia sáng bắn ngay về hướng con sông, lóe lên một cái rồi tắt. Một dòng máu bắn lên rồi rơi xuống sông. Ông Tê mới nói với ông bác bí ẩn đó. Mau lên, mau tẩy quế của sông đó mau, sư huynh. Ta biết rồi, chú mau nằm nghỉ đi, mọi chuyện cứ để ta lo. Chú Lâm ở đó nghe được tiếng ông Tê gọi ông già kia là sư huynh thì cũng đoán ra được phần nào. Chú Lâm lại cần đỡ ông Tê dậy, nhưng không dám nói câu nào cả. Xong xuôi hết mọi chuyện, cả 4 người chiều dắt nhau về nhà. Chương 14. Sau chặng đường dài. Về nhà, không ai nói câu nào. Chú Lâm và Bác Dương còn nhớ như in lúc mà bị hồn anh B đánh văng khỏi tế đàn, mà đến giờ hai thím vẫn trung như cày sấy. Bởi Bác Dương thường ngày luôn nghĩ, không ma quỷ nào đến nổi ông Tê. Nhưng mà hôm nay, Bất Dương quá ư là lầm. Và kể từ hôm đó trở đi, bác Chân luôn đề phòng mỗi khi gặp ma và không bao giờ xem thường chúng nữa. Quay trở lại cái ngôi nhà của ông Tê, khi mà cả bốn người giờ đây đang nằm trú trụi, nằm mà sắp lớp từng đứa, y lộn từng từng người một. Ông Tê thì ho sặc sụa, thổ cả quyết. Người bí ẩn kia thấy ông Tê nội thương lần này khá nghiêm trọng, nên cũng từ từ đến giường ông Tê mà bắt bạch. Ngồi sau lưng ông Tê xếp bằng lại, rồi dẫn công trị thương, y như là trong phim kiếm hiệp vậy. Hơi bốc lên mà nhìn ngầu ghê lắm. Chú Lâm ngồi đó im tru không dám ho he. Sau khi trị thương xong thì mọi người đỡ ông Tê nằm xuống. Ông già bí ẩn khàn giọng. Hay, ta đã tính đâu đó hết cả rồi. Nhưng có lẽ kiếp nạn này còn quá nặng. Ta không đến kịp thời để cứu đệ. Ông Tê vừa ho vừa trả lời. Thôi, ý trời đã dậy rồi. Quên cũng đừng có tự trách bản thân nữa. Thôi, cha nằm nghỉ đi. Có gì đến sáng mai rồi tính. Dù sao thì chuyện anh B cũng giải quyết xong rồi. Không phải lo nữa. Dạ đúng rồi đó. Lâm thì nói vậy, nhưng mà trong lòng thì thầm nghĩ. Ông già kia là sư phụ của sư phụ. Mà khi đứng trước yêu ma cường hào á, đã đánh trọng thương ông Tê vậy, mà ông ấy lại không chút quản sợ nào. Đúng là hàng thiên nhân có khác. Nói một lúc, rồi cả ba người trở ra phòng khách để cho ông Tê nằm nghỉ. Ba người cũng lụi cụi tìm cho mình một chỗ để tựa lưng, bởi vì lúc đó cũng đã 2-3 giờ sáng. Mãi cho đến sáng, cả ba người thức dậy rồi ngồi kể chuyện qua lại, thì lúc đó chú Lâm mới rõ lai lịch của người bí ẩn kia là ai. Theo lời kể lại của chú Lâm nhà em, thì ông ấy tên là Phạm Minh Minh, là sư huynh đồng môn với ông Tê, đồng thời là anh ruột của ông Tê. Một trong 12 người được đứng vào hàng thiên nhân, giỏi võ và tinh thông quyền thuật của dòng tộc. Ông Minh cũng ở lại đây chơi được vài hôm, rồi lại bay trở về bên tàu nữa. Lúc đó chú Lâm cũng có thấy, ông ấy nói nhỏ gì đó với ông Tê, rồi mới đi. Mãi cho đến 3-4 tháng sau, ông Tê khỏe hẳn, rồi mới nói là có ý định đưa chú Lâm và em sang bên kia học một thời gian, bởi vì ông thấy tố chất và tiềm năng trong chú Lâm hợp lắm để làm đệ tử gia nhập quyền môn của họ Phạm. Ban đầu chú Lâm cũng ngỡ ngàng, rồi sau đó cũng gật đầu. Phải xin dữ lắm, bà má của chú mới cho chú đi. Vậy là chú đi mấy năm trời luôn. Đến khi ổng về được 1 năm rồi, mới có cơ hội gặp lại ổng và ngồi kể lại chuyện như thế này đây.